tôi chỉ là một người qua đường mà thôi. Chương 7, dị khủng 3S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elri vừa bước ra khỏi bệnh viện đã thấy một quân nhân đi đến. Hai người chào nhau theo tiêu chuẩn quân đội, sau đó hắn mới thông báo điều mình vừa nhận được cho Elri. Thượng tướng, đã được đưa đến phòng thí nghiệm rồi ạ? Ừ. Hai người chào nhau lần nữa rồi quân nhân kia bước đến xe, mở cửa ra cho Elri. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng lăn bánh rời đi. Elri ngồi bên cửa kính, ngẩng đầu nhìn xe phi hành bay lượn trên không trung như những con ong đủ màu sắc trao lượn khắp nơi. Mỗi lần như thế anh lại cảm thấy vẻ đẹp của bầu trời bị phá hủy, không còn hứng thú để ngắm nữa. Tài xế nhìn sếp của mình qua gương chiếu hậu, quả nhiên anh lại đang nhìn gì, rồi sau đó tự làm mình khó chịu. Gã biết anh thích ngắm những tinh hà trên bầu trời, nhưng lại không thích bay lên để nhìn cho rõ, cứ cố chấp nhất quyết phải đi trên đường. Cuối cùng bị phi hành khí của người khác che hết cảnh đẹp. Thật kỳ lạ, Elri lại nghĩ đến đôi mắt của Tá Nguyệt, vừa đen vừa tròn, lúc căng thẳng thì ngấn nước, lại còn lấp lánh như vì tinh tú trên bầu trời đêm, quả thật khiến người ta muốn đắm chìm vào trong đó. Anh lại nghĩ, thay vì cứ cố chấp ngắm nhìn bầu trời suốt ngày bị che phủ bởi phi hành khí thì tại sao không ngắm nhìn đôi mắt của thiếu niên nhỉ? Một chiếc xe tải bọc thép rẽ vào đường hầm tối đen, đường hầm này không có trên bản đồ, là địa điểm bí mật của hoàng gia, chỉ được dùng khi nào thật sự cần thiết, mà tác dụng lớn nhất của nó chính là vận chuyển dị khủng đến phòng thí nghiệm. Bên trong thùng xe có đến 8 dị năng giả cấp 7 trông coi một cỗ quan tài làm bằng hợp chất titan siêu cứng. Vô số xiềng xích được tạo ra từ dị năng hệ kim khóa lại chặt chẽ không chút kẽ hở, trừ khi có một nguồn lực cực kỳ bá đạo tác động vào mới hy vọng phá vỡ được nó. 8 dị năng giả chia ra thành hai nhóm ngồi đối diện nhau, bọn họ mặc đồ phòng hộ kín mít, chỉ lộ ra hai mắt, không ai nói gì với nhau, như những bức tượng trắng toát được trưng bày ở thùng xe. Bỗng nhiên một người trong đó đứng dậy, đi đến bên cạnh quan tài, cô ta gõ gõ lên nắp hòm mấy cái rồi áp tai lên nghe. Quả nhiên bên trong truyền ra tiếng gầm gừ rất nhỏ, tuy yếu ớt nhưng dữ tợn như dã thú. Cô ta hài lòng ngồi thẳng người dậy, đưa tay tháo mặt nạ ra, đằng sau lớp che kín dày đặc là một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Tuy nhiên màu tóc rất lạ, từ chân tóc đi ra là màu trắng, kéo dài xuống thì màu sắc đậm dần, cuối cùng trở thành màu đen tuyền tuông ra như nước ở sau lưng. Một loạt hành động quái dị như thế xảy ra trước mắt 7 dị năng giả còn lại, thế nhưng lại không có ai đứng lên xem xét. Nhìn kỹ vào mắt họ mới phát hiện ra đồng tử của bọn họ tan rã như bị mất hồn. Có vẻ như đã bị thứ gì đó chiếm mất tâm trí rồi. Tiếng gầm gừ trong hòm dữ dội hơn, thậm chí vật bên trong còn đụng thật mạnh vào khiến cái hòm rung lên dữ dội. Người phụ nữ vuốt nhẹ lên ổ khóa, cảm giác rất lạnh cùng thoang thoảng chút mùi kim loại hơi tanh. Cô ta đang cười, bờ môi đỏ mọng chậm rãi phun ra một chữ. Petunia, ngay lập tức, dị khủng bên trong như bị bấm nút tạm dừng. Hay nói cách khác chính là vì kinh ngạc quá độ mà quên cả phản kháng. Dần dần sự kinh ngạc chậm rãi hóa thành kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Petunia không ngờ người phụ nữ này lại ở đây, hơn nữa nó không nghe thấy âm thanh đánh nhau, nghĩa là cô ta có thể đã sử dụng dị năng hệ tinh thần của mình lên người những dị năng giả bên ngoài. Như vậy bây giờ cô đã là dị khủng cấp 8 sao? Dị khủng cấp 8, một con quái vật đáng sợ, trong 5.000 con dị khủng chỉ có duy nhất một con cấp 8. Hay còn gọi là 3S, loại này có thể xưng vương toàn cõi, dị năng giả cấp 7 đối với cô ta chỉ như cọng giá, có thể tùy tiện cắn nuốt bất cứ lúc nào. Nếu như dị khủng vương khôn xuất hiện thì những dị khủng cấp 8 có thể xem như là vua của toàn cõi dị khủng rồi. Petunia run sợ trước người phụ nữ này, giọng nói cũng không nhịn được mà nhỏ đi hơn nhiều. Lãnh chúa Arisa, Arisa nở một nụ cười chấn động lòng người, trông cô ta chẳng khác gì con người là bao. Thậm chí có thể so sánh với dung mạo của minh tinh hàng đầu, đó là còn chưa kể đến thân thể bốc lửa đằng sau lớp quần áo bảo hộ dày cộm kia nữa. Mặc dù cách một lớp hợp kim dày nặng nhưng Petunia vẫn có ảo giác bản thân bị Arisa nhìn thấy, đó là một loại cảm giác nóng rẫy như bị đàn kiến lửa bò qua, ngứa ngáy đau rát khó chịu muốn chết thế mà chỉ biết bất lực để cô ta quan sát. Ta đã bảo ngươi không được phép đến thành phố Y, tại sao ngươi không nghe lời ta? Móng tay sắt nhọn của Arisa bấu lên nắp hòm, như muốn bóp nát sọ Petunia. Petunia biết sai, hơn nữa còn bị áp lực của dị khủng 3S đè ép, phổi của nó căng ra tưởng chừng sắp nổ tung đến nơi rồi, nó chỉ có thể than khóc cầu xin. Là lỗi của con, lãnh chúa, xin người buông tha cho con. Hức, hức, con rất đau, con sợ rồi, xin người cứu con với. Arisa thôi không nhìn vào hòm nữa. Nhìn cái dáng vẻ như miếng rẻ chùi rách dưới này của ngươi đi, có có vẻ đã gặp Elri Harrow rồi nhỉ. Nhắc đến cái tên đó khiến Petunia run lên từng đợt, vết bỏng toàn cơ thể của nó như lần nữa bị ngọn lửa xanh kia li 3 mét lên, đau đớn, tuyệt vọng khôn cùng. Arisa cảm nhận được liền nói, tự làm tự chịu thôi, Elri Harrow là cái tên mà bất cứ dị khủng nào nghe đến cũng phải sợ hãi, ngay cả đến 3S như ta khi một mình đối đầu với hắn cũng chưa chắc còn nguyên mà đi ra đâu. Cô ta khinh thường nhìn Petunia, huống chi một con nhóc như ngươi, lại dám một mình đến địa bàn của hắn kiêm ăn, chưa gỡ yêu ta ết ngươi là may đấy, nhưng mà đã bị đưa vào cái nơi đáng sợ như phòng thí nghiệm chẳng thà chết dưới kiếm của Elri còn hơn. Petunia như phát điên mà gào lên, lãnh chúa, cứu con với, con không muốn vào đó đâu, con cầu xin người. Arisa đương nhiên là đến đây để cứu Petunia, có thể để một dị khủng 3S đích thân đến giải cứu. Có thể thấy Petunia ở trong giới dị khủng cũng không phải thân phận tầm thường. Xem bộ dáng này của ngươi đi, cha ngươi chắc vui lắm đây, Petunia à. Xiềng xích cứng cắp bị bẻ gãy một cách dễ dàng. Nắp hòm được kéo ra, bên trong là một bé gái với thân thể cháy xém không toàn vẹn. Gương mặt bị đốt đến mức chỉ còn gân cốt, đang rỉ ra chất dịch nhầy nhụa hôi hám. Ngay cả môi cũng không còn, lộ ra hàm răng sắc nhọn đang không ngừng mấp máy động đậy. Đôi mắt trợn trừng lồi ra bên ngoài rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt. Arisa, con đau quá. Arisa thở dài, đưa tay ôm Petunia lên, phải cẩn thận từng ly từng tí để tứ chi nó không bị rụng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đúng là xui xẻo, bị lửa của tên điên kia đốt thì đời này đừng mong sống tốt, đây xem như là bài học cho ngươi, nhớ cho kỹ vào Petunia, đây là cái ra ngươi phải giả cho lòng kiêu ngạo của mình. Người phụ nữ xinh đẹp ôm theo đứa bé xấu xí bốc mùi chậm rãi bước xuống xe. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, con người không phải chỉ là thức ăn mà còn là kẻ địch của ta, giống như chúng ta ăn xá bản quyền tệ con người thì cùng lúc đó bọn họ cũng đang giằng xéo dị khủng trong hàng loạt phòng thí nghiệm bí mật đấy. Ta mong lần này ngươi hãy nhớ kỹ đi, Petunia. Arisa búng ngón tay, chiếc xe tải đằng sau lập tức nổ tung, cô ta vốn dĩ muốn gỡ yêu ta ết chết người trong xe để bịt đầu mối. Tuy nhiên lại bất ngờ nhìn thấy chiếc xe đã tan nát thành mảnh vụn nhưng bảy dị năng giả bị thôi miên kia lại không hề hấn gì. Dị năng cường hóa và bảo vệ cấp 9. Ha ha, ngươi tuyệt thật đấy, Guardian. Cô cũng không quan tâm đờ ến bảy dị năng giả kia nữa. Guardian Elphizo, đại hoàng tử của tinh cầu Noe, một trong ba dị năng giả cấp 9 của tinh cầu. Hắn đã biết trước việc Arisa sẽ đến cứu Petunia cho nên đã áp dị năng của mình lên người bảy dị năng giả cấp 7 để bảo vệ bọn họ. Đồng thời nó cũng giống như một lời cảnh cáo đối với Arisa, đừng có tùy tiện gỡ Iota S người. Muốn gỡ Iota S 7 người này thì phải phá vỡ lớp phòng hộ mà Guardian đã đặt lên người bọn họ đã, nhưng điều đó rất tốn sức, cô không muốn. Nếu đã vậy thì cứ để chuyện Petunia vượt ngục lan truyền ra ngoài đi. 5 phút ngắn ngủi sau khi Arisa mang Petunia đi, một dị năng giả chậm rãi ngồi dậy trong đám cháy, anh ta hốt hoảng nhìn hoàn cảnh xung quanh mình. Không có gì ngoài mảnh vụn sắt thép nằm nghiêng ngả trong đống lửa, quan tài niêm phong dị khủng bán cấp 2S hoàn toàn trống rỗng. Gã gấp rút tìm kiếm đồng bạn của mình, rất may bọn họ đều không sao cả, nhưng tài xế thì không may mắn như vậy. Tin tức nhanh chóng truyền đến tổng bộ, giới quan chức cấp cao lập tức chạy đến cung điện diện kiến bệ hạ, quốc vương của tinh cầu Noe. Dị khủng ngang nhiên đi vào khu vực của con người mà không có bất cứ một báo động nào, điều này khiến toàn bộ đầu não sinh ra nghi ngại. Quốc vương đã xuất hiện, ngồi trên ngai vàng cao quý nhìn xuống mọi người bên dưới, tất cả đều im lặng nhưng vẫn chưa ai lên tiếng, ngay cả quốc vương cũng không thúc giục bọn họ phải nói gì cả, cả không gian rộng lớn lâm vào im lặng tĩnh mịch tựa như đang chờ ai đó. Chẳng lâu sau cánh cửa sơn vàng lộng lẫy được đẩy ra, một người đàn ông chậm rãi bước vào, quan chức thấy hắn liền cúi đầu chào theo tiêu chuẩn quân đội, quốc vương rũ mắt nhìn con trai trưởng của mình, trong mắt ánh lên hài lòng, gật đầu với anh một cái. Guardian Elphizo cúi đầu đi đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh quốc vương. Vẫn còn một người nữa, quốc vương lần nữa nhắm mắt. Chiếc xe màu đen bóng loáng sang trọng chậm rãi rẽ vào cánh cổng khổng lồ của cung điện hoàng gia, lính canh cửa nhìn huy hiệu trên xe một cái liền dựng thẳng sống lưng, đi đến mở cửa cho người đàn ông. Nghe thấy tiếng động, toàn bộ tầm mắt đều đổ dồn ra ngoài cửa, ngay cả quốc vương cao quý cũng thay đổi tư thế của mình, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Elri Harrow. Cuối cùng cũng đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông khoát trên mình bộ quân phục màu đen được cắt may vừa vặn, ôm lấy từng tấc da thịt khỏe khoắn, Mái tóc vàng kim được trải ngược ra sau lộ ra vầng trán cao cùng đôi mắt bạch kim sắc bén. Một tay anh cầm mũ, tay còn lại khoát hở trên thanh kiếm của mình. Anh mỉm cười nhìn hai người đang ngồi trên cao, nói. Tới trễ rồi, xin bệ hạ và đại hoàng tử thứ tội. Quốc vương gật đầu, lên tiếng. Đã đến đầy đủ rồi, bắt đầu đi. Cách chương.